nước ba tỷ ta để tao hai. Cái máy nó có vấn đề. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, quý vị về cái nơi túp liều tranh. Ở trên nhiều vị coi thì họ nói là tôi rất là hạnh phúc là được có các cụ, có ông Đan cũng như có một vài Phật tử vậy mà thấy nó hạnh phúc. Thì nếu mà biết trân trọng thì nó đúng như vậy. Chứ bây giờ chùa to Phật bự để làm chi? Hôm kia rồi cũng không có mấy Phật tử. Tôi bây giờ mình cái liều tranh vách lá vậy thôi, hay không? Mà nó quan trọng là tôi thấy nó yên ổn trong cái tâm của mình, cái tinh thần của mình là điều là may mắn. Thưa các vị, thì ngày hôm qua đó thì sau khi các cụ về thì chiều tôi dọn dẹp chút rồi cái thôi là cũng hơi làm biếng làm nhát. Còn số thức ăn cũ đó ăn cái nó trúng thật. Nhưng mà mai là có thuốc uống vô liền cho nên chiều qua giả không có nổi. Nó khi mà các vị thấy rõ ràng khi mà cái trong con người cơ thể tứ đại vậy đó, mà cái món ăn nào mà nó không chịu rồi đó, nó làm cho mình không biết nó khó chịu ở đâu á. Thành nó bần thần rồi cuối cùng rồi tôi thì nó lại 4 giờ hơn. Ai ngày giật mình lấy điện thoại ra coi sao hơn 5 giờ. Tại nó tăng lên 1 giờ. Thành ra vậy. Bởi vì tối qua thì cái nhà ở trước cạnh đây họ ăn tiệc gì đó không biết nữa mà nó 7-8 chiếc xe. Mà vốn mình ở nó yên tĩnh nó quen rồi. Khi mà có một cái gì lạ lạ 7-8 xe cứ hồi cái nó đùng nó. Thành ra mình nghe rồi đi mở cửa ra thì họ nướng cái gì đó. Mà thật chất là nghe cái mùi là chịu không nổi chứ không phải là nói mình tu tốt lành gì nha. Mà cái mùi nó quen cái ăn chay rồi. Cái mùi hành mùi tỏi chịu không nổi mới đóng cửa đi trở vô. Đang lúc đó bệnh mà nghe cái mùi đó rồi là con người các vị tôi từng biết rồi. Ví dụ khi các vị khó chịu trong cơ thể mà các vị nghe cái mùi gì đó mà nó không hợp á, mà nó khó chịu lắm. Vô rồi nằm uống viên thuốc nằm đó. Trở lại thì tôi mới thấy rằng cái cuộc đời khi mà mình có được hạnh phúc mà mình biết nắm bắt nó, mình nhận ra được nó thì mình thấy nó là chân hạnh phúc. Còn có những người thí dụ như người ta không chấp nhận bằng lòng với cái hiện tại đâu. Người ta cứ mãi chạy tìm những cái mà người ta cho mới là hạnh phúc. Nhưng mà thật sự thì đối với cái nhìn của Đức Phật á, thì nó chưa hẳn là hạnh phúc. Cho nên cũng chiều tối hôm qua thì có một đạo hữu Phật tử ở San Jose. Vị này là một nhà trí thức. Khi nói chuyện thì mới biết là một nhà trí thức, họ có những cái góp ý chân thành, cũng như họ muốn có những cái buổi để mà chia sẻ với tôi, để mà tôi chia sẻ cho đại chúng. Vì họ nói rằng là từ lâu họ nghiên cứu về đạo Phật, cũng như họ theo rất là nhiều cái bài pháp của quý thầy ở trên mạng. Nhưng mà khi họ gặp được tôi thì họ có một cái sự suy nghĩ nó giống như nó rút ngắn cái thời giờ lại. Thay vì họ đi vòng vòng thì khi họ gặp tôi nó trực thẳng cái con đường. Vì vậy mà đạo hữu đó Thiện Nam nó rất là hoan hỷ. Đồng thời ở Stockton cũng có một vị đạo hữu Thiện Nam là cũng là lính ngày xưa cũng rất là hoan hỷ. Trong cái giai đoạn này thì nhiều vị thuộc tướng tá, thuộc những vị mà gọi là gì đó, anh hùng thời của đáng tuổi ông cha của tôi đó, mà quý vị để bằng lòng và nghe được những cái lời tôi chia sẻ và họ các vị rất là cảm thông. Các huynh đệ biết rằng ngày xưa mà những thầy đi tu mà được mấy ông Thiện Nam cúng dường là rất là hiếm nghe. Thời trước này gần đây, tại vì sao? Tại đại đa số là đi chùa là tín nữ cúng dường không à. Thiện Nam họ rất là hiếm chuyện cúng dường lo lắng nha. Mà tôi bây giờ rất là may mắn là những người gần tôi là đại đa số là Thiện Nam. Thì nhiều vị cũng nói đây là một cái điều lạ. Điều lạ là tôi cũng không ngờ rằng tôi có cái duyên đó, nó thật sự như vậy. Bởi vì mình nghĩ là thứ nhất á, tôi phải tự biết mình là mình học nó có giới hạn. Thứ hai á, là mình ăn nói chuyện nó không có qua què văn vẽ gì cả. Cái thứ ba nữa đó là mình cũng không phải là người của thời trước, mình cái thời sau, thời đáng hàng hậu bối. Cho nên tôi không nghĩ rằng tôi được tiếp xúc với các vị thiện nam, thiện hữu tri thức lớn tuổi. Nói lớn nhưng mà thật sự là cũng lớn tuổi cha của tôi trở lên vài tuổi thôi. Mà các vị này rất là đủ đầy cái bản lĩnh cũng như đủ đầy cái khả năng nhận thức. Các vị an ủi tôi rất là nhiều, cho nên tôi cũng có gửi lời sẵn đây. Tôi cũng có gửi lời trên cộng đồng để cho tôi có một tiếng nói rất cảm ơn các vị. Rồi kèm theo đó là tất cả những Phật tử trung niên. Thì trung niên có nghĩa là những Phật tử tín đồ nữ chừng khoảng chừng 50 cho tới 55. Rồi các Phật tử trẻ từ 20 cho tới 50. Hiện giờ là rất là đông. Nhưng mà tôi cũng vẫn nói rằng một câu rằng họ quý mến mình như vậy, nhưng mà cái cuộc đời này nó vốn là vô thường. Thì cái chuyện mà thương ghét là phải quấy cái tình thầy trò với nhau nó cũng là vô thường. Chứ nó cũng không phải là cái gì là nó tồn tại vĩnh viễn. Nhưng tuy nhiên thì nó có cái niềm an ủi lớn lao là giờ nó thành nó đông đúc. Nhưng mà không phải Phật tử đông đảo như vậy. Rồi tôi quên đi những cái người mà có công với tôi trong những cái giai đoạn khó khăn. Vì vậy mà tôi mới nghĩ rằng là trong cái giai đoạn khó khăn, trong cái giai đoạn mà bị quýnh lên bờ xuống ruộng mà vậy mà mình không chừng á, thấy nó có cái việc để làm. Trong cái việc bình yên, bình lặng như thế này á, thì ngược lại là tôi thấy là mình giống như là bình lặng quá, thành ra có vẻ nó lại muốn buồn nghe. Nói vui vậy thôi, chứ các vị thấy nếu nhìn một mặt nào đó hiện tượng trên cuộc đời thì nó không có cái gì là nó bền chắc. Chỉ có tâm của mình, nếu mình biết nó được. Thành ra hôm qua hôm kỳ rồi đó, thì tôi có giải thích cho quý vị nghe về cái chữ tâm mà Đức Phật muốn nói. Nó có hai cái loại tâm chánh, đó là vọng tâm và chân tâm đó. Thì bây giờ mình phải phân tích, bắt đầu đi vào từng bước cái kỳ từ kỳ học này. Trước mắt là mình phải tìm cái tâm vọng trước. Vọng tâm thế nào là vọng tâm? Vì vọng cho nên mình mới thành hữu lậu nghiệp như thế này. Như hồi nãy tôi với các vị tụng cái bài sám đó, có câu nhớ không? Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Tôi với các vị từ lâu bị giam ba chốn ngục hình là ngục hình gì quý vị biết không? Ba cái gì gọi là ba chốn ngục hình? Biết rồi, nhưng mà ba cái gì? Ba chốn ngục hình nè, nặng nề nhất là gì đây? Ba chốn ngục hình đó, từ tham, cho nên nó mới nảy sinh ra là ngạ quỷ. Sân, nó mới sinh ra là địa ngục. Si, nó sinh ra là súc sanh. Cho nên từ lâu ba chốn ngục hình đó, chứ không phải chờ chết rồi mình mới xuống đi đâu. Mình đang sống sờ sờ ở đây nè, mà mình bị ba cái ngục hình này nó giam giữ mình. Thật sự mình ở các vị mà có làm tội làm tình mà luật pháp mà bắt giữ á, thì mình ở cái tù nhỏ, cái tù nó có bốn vách tường à. Còn huynh đệ mình á, làm tội làm tình nó vi tế. Cho nên mình ở cái tù mà tù lớn. Phải không? Mình ở tù lớn nè, chứ cũng là tù. Còn người ta làm tội lớn cho nên ta tù nhỏ. Mình làm tội nhỏ tù lớn. Một khởi niệm xấu ác nó đã là thành tội rồi nha. nói ra không phải kể cho vui. Mình hôm qua tôi với mấy cụ mình làm việc biết chết biết nhiêu con trùng không? Vậy mà sáng đi ra đi, mở cửa đi ra cho con chó nó đi tiểu tiện. Thấy con trùng chắc là mình nhổ cỏ sao mà nó ngồi lên nó bò ra tới chỗ bãi cát rồi mà nó bò vô không được. Tại vì khi bãi cát nó nhám, nó khô. Nó tính đi, chưa chết, tính đi phớt lờ rồi đó nhưng mà nghĩ không được. Quay trở lại kiếm mấy cây gấp bỏ lên chiếc lá rồi mới đem đặt nó dưới cái bãi cỏ rồi mới lấy nước xịt cho nó hết cát nữa. Các vị thấy trong khi mình làm đất, mình đào đất, mình làm cỏ, mình giết không biết con vô con. Còn bây giờ một cái con vậy mà tại sao mình phải cứu? Các vị nhớ ngày hôm qua mình làm đó là bằng cái vô tình chứ không phải hữu ý. Bây giờ mình cứu con vật này vậy mà nó hữu ý đó nghe, chứ không phải vô tình. Mình cứu bằng cái tình thương, tại vì mình vô cớ mình không có giết nó, mà mình có thể mình giúp được cứu nó. Như vậy cái con trùng đó nó có thể gặp tôi trong kiếp nào khác. Nó không mắc. Cũng như sáng nay sau khi họp mấy anh em làm công việc từ thiện ở tại Việt Nam, nói chúng tôi lo lắm, bởi vì mình phải chi tiền mình có bỏ ra thì sao cũng được. Còn tiền của Đàn Na Thí Chủ thì các vị cũng biết rồi đó. Nó lo lắm. Thật chất bây giờ á, dầu rằng mình nói thẳng với cái tâm nguyện mình là vô tư, miễn mình làm trúng với lương tâm mình thì thôi. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ ai chọc tới mình thì tôi cũng giận như thường nghe. Cái này tôi chịu thiệt à, chứ tôi không có nói tôi tốt à. Ai mà nói nặng tôi cũng phan lại á, này nói thiệt à, mình tôi không có phật sánh thành Phật. Cho nên á, giống như là bây giờ những cái việc của tôi làm á, thì thật sự nó không phải hai con mắt mà nhìn đâu, trăm ngàn con mắt, bao nhiêu là cái đầu. Hãy mà sai lệch một cái là có người biết liền à. Nó giống như sáng nay khi tổng kết cái công việc Phật sự á, công việc thiện sự á, có một người gửi cho 100 đô, nhưng mà người ta gửi qua bằng cái con đường mà internet á, rồi thành ra tới giờ cũng không biết người đó là ai, chỉ có cái tên là Thân Nguyễn thôi, nhưng mà không biết Thân Nguyễn là ai, mình không nhớ ra là gửi cho bên Việt Nam á, nhưng mà lúc mà báo cáo thì quên cái tên đó thôi, mà ba thầy trò khó chịu, bởi vì nhiều khi mình đọc hết, bởi vì tôi khi sáng ngày việc từ thiện tôi nói là bây giờ các em các con phải đọc lên, thầy muốn đọc một lần này là tới khi làm xong á, không cần nhắc nữa, để biết đủ thiếu như thế nào. Thì khi đọc lên hết rồi đó, thì cuối cùng làm cái công việc này thì tôi nói lỗi tại thầy, là tại thầy thấy đủ rồi thầy biểu ngưng. Bây giờ cái tôi phát sinh cái chuyện này chuyện kia ra cái là nó thiếu. Thiếu thì tôi nói thôi giờ lỗi tại thầy thì thầy phải bù. Thì mình đâu có ăn vớt gì trong đó đâu mà mình phải lo. Nhưng mà thay vì mình đâu có đọc xong rồi mới xót tên người ta. Ý các vị hiểu không? Thành ra cho nên, nhưng mà hiểu đính chính thì không được. Khi mà trực tiếp như vậy thì đâu có cách nào mà bổ túc vô được. Sẵn đây thì tôi mới nói luôn. Rồi khi xong rồi thì cuối cùng rõ ràng, tôi thấy rõ ràng cái phước, cái giếng mà mình múc nó đầy lại à. Vừa xong chưa đầy 10 phút có người điện cho thầy, thiếu nhiêu thầy để cho con bù. Thầy đừng có xức tiền thầy nữa, thầy để cho có vài đồng thầy xài. Tôi nói sắp sửa có tiền chính phủ lo gì. Tôi nói chơi, tôi nói thấy mấy bà già tôi không? Hôm qua có ông bà 1.400 thôi mà thật sự nó chưa có vô. Nó mới nói thôi chứ khi có vô là mấy bà mấy đêm nay ngủ không được rồi. Bà đâu có xài đâu, mà tại tâm lý đồng tiền đó là sức mạnh mà. Thành ra nói đi nói lại nó rõ ràng á, con người mà khi cái tâm lòng đủ rộng mở á, thì giống như cái giếng nước mà mình múc đi thì nước nó mới ra. Chứ mà cứ để hoài nó chứa ứ đó, nào là lá, nào là rong rêu, nó biết là nó lóc cái giếng luôn à. Các chị thấy nhớ cái giếng không? À, cho nên á, cũng may là tôi có một Phật tử ở Ohio, một người này giống như là đàn anh tôi vậy đó, họ biểu tôi giấu tên. Rồi có mấy Phật tử nó nói thầy không có được nói tên con nha, con cúng cho thầy. Đó như hôm qua đó, đạo hữu cúng đó, cúng cho thầy. Nếu thiếu thầy cứ chi ra thầy bù, không thiếu là thầy xài. À, thì tôi mới thấy rằng á, rõ ràng mình làm từ thiện mình không mong cầu nhưng mà vẫn có lợi đúng không? Đó, ý tôi muốn nói này là tôi muốn nói chuyện khác nè. Không mong cầu mà vẫn có lợi đó chứ. Chứ còn huống gì mà mình làm từ thiện là cái nghề nữa thì lợi cỡ nào. Nó không mong cầu mà làm từ thiện tôi vẫn có lợi chứ thường. Nhưng mà điều đó ngay. Ở đây là cái sự ta quý mình, người ta tin mình. Thay vì ta cúng cho mình thì ta sợ. Tôi cũng nói thẳng là cúng cho tôi thì tôi không, tôi cũng nói dè dặt lắm. Thì có mình nói chân thành, tôi sợ thọ hưởng nhiều quá, tôi trả nợ không nổi. Chừng nào quý vị nghe tôi giảng mà tâm đắc mà an lạc á, thì tôi nhận cái sự cúng dường đó, tôi không có thấy tội. Giống như thí dụ như tôi từng giúp người ta ở trong sòng bài mà xem người ta bắn nhau chết, mà ta không bắn, ta gửi 500 lâu rồi, cúng dường tôi, ta nói nhờ tôi đó, nhờ tôi giúp cho họ trong cái bằng khi nói chuyện ở trong sòng bài, mà để cuối cùng người ta lại nhớ tới hình ảnh của tôi, mà người ta thay vì định thanh trừng nhau mà người ta không thanh trừng, ta gửi tiền cho tôi mà tội nghiệp. Ta đâu có biết rằng là cái số tiền 500 so là cái chuyện một mạng người đâu là bao lớn. Nhưng mà mấy anh giang hồ mà gửi 500, tôi lấy 500 đó tôi mua tấn gạo cho người ta, cầu phước cho người ta thôi. Tôi cũng đâu có hưởng gì đâu. Đây là tôi nói chân thành chứ không phải tôi khoe. Rồi có người họ bệnh tật, họ muốn bệnh buồn quá ở Mỹ, mà bệnh buồn quá thì vợ nó đi làm rồi nó giống như nó khi dễ, tự mặc cảm mà định mua súng về bắn chết vợ con rồi mình bắn mình luôn. Nhưng mà nghe sau nghe mấy bài giảng của tôi phát nguyện lái xe chạy vô rừng giục súng suối thì các vị thấy mấy mạng người không? Thành ra tôi nói chân thành là tôi thấy rõ ràng á. Thành ra các vị nhiều khi á, ông đang ông sợ tôi không tu, không phải tôi đó, tôi không có tu gì hết đó, tôi làm với đó hơn tu nữa, thật sự hơn tu quá nghe. Nhiều khi mình tu cái miệng mình ngồi gõ mõ tụng kinh mà tâm mình nó phóng ác. Thành ra tại sao mà tôi chửi ra tanh bành qua lá hẹ tôi không sợ ai, là tại tôi đã làm rồi, tôi làm rồi cái việc phước rồi, cho nên ai mà nói bậy là tôi làm liền à. Đó là cái, tuy nhiên cái này là cái phước thôi nha, cái này là cái việc phước. Chứ còn cái việc tu á, thì trở lại việc tu là mình giải thoát cho mình. Còn cái này là việc phước, mình phước nhưng mà điều á, nó có chút, nó có dính tới một chút công đức ở trong nó đó. Là tại mình giải thoát được cái nỗi khổ phần nào cho người ta đó. Nhưng mà cái này đó, thì nó có liên quan hai việc. Thứ nhất á, là ta có duyên với mình, cho nên ta bắt trúng cái tần số, ta nghe. Thì cũng là cái phước của người ta nữa. Đó, cho nên ý tôi nói như vậy, cho nên mấy năm nay á, nó sống dùi gió dập, mà tại sao á, đời tôi nó khuây khuây. Thành ra hôm qua tôi mới ngồi, khi mà tôi bệnh rồi đó, tôi mới buồn, tôi mới buồn là mình bệnh tật thấy nó phiền quá. Mà thật sự đâu có ăn phải chi mà nó ăn nhiều rồi nó trúng thật mình không nói. Sáng ngày hôm qua tôi với bà thấy rõ cũng ăn vậy thôi, rồi chiều còn miếng bún đó tôi chan miếng canh chua ăn thôi, chứ phải tôi ăn nhiều đâu. Mà nào á là bị người ta chửi đồ ăn mập như heo, đồ thế này kia, là cái việc nhiều cái đó nó vô ý vậy đó, mình làm cho mình cũng khó chịu, biết rằng mình không phải con heo thì nó dính gì tới mình. Nhưng mà cái câu nó hỗn hào vậy biết không, con người bây giờ nó không phải con người, nó con nhiều hơn người. Thành ra có những người vậy đó, nó mà nó không hiểu rồi, thí dụ như mình nói chánh nó cũng chửi. Nói chánh thì nói tu miệng cái quá tu tâm không à, mà mình nói tà thì nó nói thầy chùa cứ bài gì á, chuyện này chuyện nọ, cái gì nó cũng chữa được hết á. Nhưng mà điều nói cho biết vậy thôi, chứ còn mấy thứ đó tôi gọi là cá dồ. Cho nên tôi nói thôi, tụi coi cứ bấm nút cho nó xuống hầm phân hết đi. Bây giờ cái mạng gì nó chửi quá thì bấm nút nó xuống hầm phân được. Có nghĩa là giam nó lại, nó không có mở miệng được nó, như đồng thời nó gọi mình danh từ thầy chùa thôi. Thì mình suy nghĩ thầy chùa thì nó gọi thầy chùa, chứ nó gọi thầy miễu đâu mà buồn. Nhưng mà hẳn nghe nó gọi thầy chùa cái mình dị ứng à. Làm sao dị ứng? Ví dụ vậy đó, ví dụ bây giờ mình thầy chùa chứ không phải thầy miễu đâu mà nó gọi thầy chùa thì mình giận. Nhưng mà hãy đi ngang nó thầy chùa cái là tự nhiên mắc giận à. Cái gì không biết cái đó là cái gì. Nhiều khi ông đâu có gì nghĩ cái đó là cái gì, tôi suy nghĩ thật sự đó. Thí dụ nó lên mạng, mình đang nói chuyện, mấy em nó đang trực tiếp lên vậy nè. Cái dưới nó nói, ôi đồ thầy chùa. Tôi nói, ủa mình thì thầy chùa, nó chửi đồ thầy chùa chứ có gì đâu. Mấy nó nói là, đầu thầy Miễu hay đầu thầy Đình đó là mình giận, nhưng mà tại sao giận? Không phải là cái đó thì chuyện à, không biết rồi, cái đó sợ tôi là khảo chuyện đó chuyện nhỏ, nhưng mà ý mình giải thích cái tâm lượng của mình á, tại sao mà nó nói đúng mà mình giận. Không, nói chung chứ không phải riêng tôi. Nói chung vậy đó, ví dụ như như hồi xưa mà ở quê tôi nó đâu biết đạo là gì đâu. Nó thấy ông thầy chùa cái nó, ô thầy chùa đi lùa cá sặc, thầy chùa đi lùa cá sặc, nó cái nó làm vậy đó thì bắt mà mình đâu có đi lùa cá sặc đâu. Mà sao nó nói là giận là sao? Cậu ấy nói thầy chùa nấu canh chua. Hồi xưa quê với đứa nít đó. Giống như bao công mà lúc mà mấy đứa nhỏ nó nói nghe chị dễ nghe dễ gì đó, có ông vua bất hiếu gì dân dân đó. Trở lại, thật sự cái đó là mình kẹt trong cái danh thôi. Nhưng mà tại vì cái danh của mình á, nó lơi cảnh giác lên cho nên nó chi phối liền à, thấy không? Thầy chùa nó nói thầy chùa có gì giận, nhưng mà nó comment cho nó nói như vậy đó, nó góp ý cho nó như vậy là mình thấy nó giận. Còn hỏi hay cái đó đấy, ô thầy chùa sân si, chuyện gì cũng có thấy mặt thầy chùa này xuất hiện hết, là cũng dạy con đúng đó, nói đúng đâu có sai đâu, chuyện gì tôi cũng có xuất hiện hết á. Mà thiệt, không xuất hiện thì không được, bởi vì nó sao? Mình là cái người đang truyền đạo, đang để phân tích đúng sai, mà hả xuất hiện thì nó cũng chửi. Đó, nhưng mà không xuất hiện thì nó, ủa mấy ông thầy chùa rút đầu co cổ đâu hết rồi, cái gì thấy không? Trên đời này, nhưng mà cái đám mà gọi là tôi cho là cá dồ đó, thì cái đám này thật sự nó ngang tàn, nó không hiểu biết gì hết trơn á. Thành ra mình chấp nó giống như mình cũng cá dồ như nó sao? Bởi vì con cá dồ á, cái đầu nó mỏng, nó sắc lẻ mà cái não nó có chút xíu nó bợn dính thôi, phải không? Nên nó không có biết được phân định hai cái đầu và cái não nó với cái đầu nó cái đầu nó sát bên nhau vậy, nó đâu đủ cái não đâu mới là cái cá dồ. Thì trở lại cái vấn đề tôi bắt cười á, thí dụ như chuyện thầy chùa ăn thịt thì cũng có tôi dính vô. Thầy nó cũng à, nó cũng à, nhưng mà giờ á trắng đen nó đã rõ, mà tại vì ổng làm quá chứ đúng là ổng ăn gì cũng ăn, mình mắc mớ gì mình không ăn thì thôi. Nhưng mà đem một cái đạo ra, rồi cái chuyện thầy chùa mà đi làm hồ, tôi lên tiếng rồi, tôi nói á là bây giờ các vị phan hả, bởi vì á ông thầy chùa đi làm hồ, thành ra mọi người nói ô vậy ông này tu thiệt à, tu thiệt à, cậu này kia ăn thịt rồi coi như đầu nó từ nó quýnh ông thầy chùa ăn thịt, nó già quá nó ủng hộ cho ông thầy chùa đi làm hồ. Rồi cuối cùng bây giờ đó nó phanh phui ra là ông thầy chùa làm hồ này ổng có vợ rồi mới đi tu, mà khi ổng xin đi tu thì ổng làm tày quầy cái nợ cho vợ ổng, giống như ổng ẩn dương đương Phật gì đó, là do bà vợ kể nghe, do con gái kể luôn nghe, chứ nếu mà người ngoài thì mình không có thôi. Thì nhưng mà kể này mình cũng cho là 50-50 đi, nhưng mà cái điều mà khi mà cha cạo đầu rồi đó, cha xin mấy bà nữa vậy mà ổng gì mà ổng thủ gia hiền rất hay nghe. À, thì cái đây là cái nghiệp cá nhân, mình cũng không nói đi, ông cũng chưa phải là phá đạo, ông đâu có lộ liễu, ông xưng hào gì đâu, ông tự đi làm, ông sống mình không nói. Nhưng mà cái sai lầm là mấy cái anh chàng YouTube này nè, anh cứ anh tìm, anh môi, anh đưa, hai anh nào anh đồng ý là anh bắn lên ngọn cây á, rồi xong anh rút thang để làm cho bao nhiêu, rồi bây giờ chuẩn bị tới có ông thầy chùa gọi là, cũng như thầy chùa nữa, là mà đi vay tiền mở quán cơm chai từ thiện, anh cũng bắn lên ngọn cây rồi, chuẩn bị tới nữa nghe. Là tại sao ai mà thầy chùa đi vay tiền mở quán chai từ thiện rồi không hào làm gì, ai cần điều đó, phải không? Đó. Rồi nếu người đời thì tôi không nói, người đời như có cái ông già mà già cống mà không có râu mà ông tướng thiệt là đẹp như ông tiên đó, cái chuyện đó người đời mình không nói, người ta thích làm phước. Rồi bây giờ chuẩn bị tới ông thầy chùa làm thợ mộc, rồi chuẩn bị tới ông thầy ông sư mà ông tắm sang gì nữa, đây nó lôi cả đống ra. Nhưng mà do những cái diễn thông công ty internet nó đưa lên đó, cho nên các vị thấy không, thành ra đó mà tôi không lên tiếng á thì nó ghép hết trơn mấy ông thầy chùa vô, mà lên tiếng á thì nó nói là thầy chùa đi kiếm chuyện thầy chùa, thấy chưa? Rồi bây giờ đó, nó đem nó phanh phui, nó chửi trời đất ơi. Bởi vì sao? Khi mà họ bất mãn ông thầy ăn thịt thì họ nhào qua ông thầy làm hồ, họ cúng dường của bằng cũng khiếp đảm mà. Rồi từ cái chuyện đồng tiền đó đó thì bắt đầu nó mới có chuyện thiệt. Tôi nói nghe bon mà, tôi nói đâu có sai đâu, tôi nói trước rồi mà đâu có sai đâu, phải không? Thành ra đó, cái điều tốt hơn ngày nay á thì các Phật tử á, cố gắng có cái chánh niệm, có cái chánh kiến, mình làm được gì mình làm. Mà tôi nói rồi là chiếc áo không làm nên thầy tu. Hồi xưa nói chiếc áo không làm nên thầy tu, tại nguyên do là các vị đi đến với đạo mà các vị không hiểu được đạo muốn dạy cái gì. Thành ra xét đi xét lại đó, thì nãy tôi nói chuyện với một vị thầy đó, thì tôi cũng nói thôi thì bây giờ cũng như bắt qua bắt lại, bắt lỗi lẫn nhau, thì cuối cùng thôi mình bắt lỗi mình cái đã. Nguyên do là mình không truyền đạo cho tín đồ một cách chân chánh, vì vậy mà tín đồ họ mới mê, mà họ mới theo thầy này theo thầy nọ, là do cái đám thầy chùa mình trước tiên nè. Chứ nếu đám thầy chùa mình mà ngồi hiệp lại với nhau truyền đạo một cách chân chánh đúng như là Phật dạy thì chắc không có nảy sinh ra tình trạng nó như thế này. Rồi bây giờ nó lâu tới ông phó pháp chủ Phật giáo Việt Nam là có hai đứa con, mà bây giờ hai thằng con nó định ra mặt nó quậy ổng nữa. Trời ơi, mà ổng đang định nhảy lên pháp chủ, bây giờ nếu mà hai thằng con mà nó lôi ra đó mà nó quậy ổng thì còn má nhìn ổng ra nữa. Các vị thấy mà trong kia đó ai cũng thần tượng ổng, cho nên á thời nay nó ngộ lắm, càng hô hào bao nhiêu, càng che giấu bao nhiêu thì nó càng lôi ra bao nhiêu. Đó là cái thời để đó là cái nhân quả nó hiện tại đó. Cho nên tôi nói thôi, cuối cùng mình làm sai cái lời Phật dạy cho mình bị khổ hết, bị quả báo hết rồi. Phật dạy mình bỏ cái danh, bỏ cái lợi, bỏ cái bản ngã, mà mình giờ mình đeo theo mấy cái đó thôi thì dĩ nhiên nó khổ, không phải rồi, phải không? Ông Phật mình bỏ mà đệ tử Phật thì đi đem về, thì các vị nghĩ cái ai khổ? Phật bỏ Phật mới an lạc, mình đem về mình mới khổ. Đó là sự thật. Thành ra thôi bây giờ những cái bài mà tôi chia sẻ đó, thì một ngày làm việc tụi con lên mạng tụi con coi cái bữa nay thầy Tài có nói gì với ông Đan không, có nói gì đấy, là khi con coi lại con thấy nó nhẹ cho con một cái ngày. Hai gì con coi phim, con coi cải lương, mà coi thầy thì dầu ít dầu nhiều cũng có đạo lý trong đó. Đó, cho nên vậy họ năn nỉ vậy. Chứ còn tôi thiệt sự tôi nói tôi cũng muốn mệt mỏi rồi. Mệt mỏi quá, cái xã hội ngày nay sao nó quá ư là phức tạp. Con người nó không phải là con người nữa. Mới thân bữa nay ngày mai chữ lộn. Rồi con phản cha, trò phản thầy. Rồi thầy chùa cho thầy chùa thì nội giống địa phương này mà có cho thầy chùa nào mà thỉnh cho thầy chùa nào không? Vậy sao dạy tín đồ? Thành ra tôi bất mãn, nhiều khi tôi bất mãn quá đi, thật sự tôi bất mãn. Cho nên tôi nói thôi, cuộc đời bây giờ nếu mà mình sống theo cái kiểu tiểu tiết á, thì bây giờ là tôi ngồi tôi hưởng rồi đó. Tôi nói thành thật, bây giờ này có nhiều Phật tử điện tôi nói thầy cho phép con lo cho thầy này kia nọ. Tôi nói thật sự tôi cảm ơn quý vị. Nếu mà tôi là người lợi dụng giờ thì tôi ngồi tôi hưởng, thưa các vị, chứ tôi không có ngồi đây mà tôi nói cho người ta chửi đâu. Cái đây là chính đạo hữu Đan là người lo băng, lo vệ cho tôi, lo tiền bạc, biết thấy không? Giờ này mà ngồi hưởng là khoay khoay. Tới bắt đầu họ già họ không cho tôi trồng rau nữa, nói thầy trồng chứ nắng nôi cực này kia. Tôi nói không có, tôi thích thà tôi làm ra đồng tiền. Tôi muốn cho ai tôi cho, tôi muốn cúng đâu tôi cúng, giống như tôi góp phần vô đó. Chứ bây giờ nói thành thật là giờ này là tôi ngồi không đó tôi hưởng, rõ ràng là nhờ bao nhiêu năm tôi cũng chịu thương chịu khó mà bây giờ có tín đồ lo cho tôi đó. Trong khi cái mùa dịch cả năm mấy nay á, thì các chùa ta chạy sắt bất sang bang, mà giờ có đạo hữu Đan thấy đâu có tháng nào tôi thiếu đâu, mà thậm chí dư để trả chuyện này cho chuyện kia nữa. Đó là thật, mà bờ mà không có dư nhiều mà cũng chẳng có thiếu. Mà trong khi người ta chạy sắt bất sang bang, cho rằng người ta có cái chùa thì ta giống gấp 3, gấp 4 lần của tôi, thì cái chùa cũng bự hơn cái nhà ăn chút thôi chứ cũng có gì đâu, phải không? Mỹ mà. Đó, nhưng mà tại sao mà trong khi cái chùa nó biết bao nhiêu tín đồ, mà tôi đây trên dưới có 5-6 móng mà toàn là mấy bà già không ai cúng. Và tại sao tôi sống phải phay? Nói vậy không phải là tôi tự hào, tôi vỗ ngực, nhưng mà để cho các thầy biết rằng mình nói đúng chánh pháp mà người ta nghe người ta có an lạc, người ta đi làm người ta vui tươi, người ta cho tiền mình xài không có tội lỗi chi hết á. Còn đằng này mình đi lừa gạt, mình đi dụ khỉ, mình đi làm những cái điều mà gian sinh cầu nguyện mà nó không được. Tôi đâu có gian sinh cầu nguyện cho ai. Tôi đâu có phù phép yếm đó cho ai. Tôi đâu có cho tôm cho nghiệt ai đâu. Đó, thành ra các vị thấy á, cái gì cái chánh pháp á, nó là một cái chân lý mà để cho người lọt vào đầu của chúng ta. Chúng ta quán chiếu, chúng ta tư duy, chúng ta sống rất là an lạc. Mà khi mà có an lạc rồi nó quý hơn vàng cái gì? Tiền của nhiều có an lạc không? Nếu tiền của an lạc thì Đức Thế Tôn đâu bỏ ngay vàng điện ngọc mà đi, thấy không? Chư tổ như vua Trần, Việt Nam mình có vua Trần đàng hoàng đó, các vị đâu có bỏ ngay triều chính mà đi. Cho nên như vậy á, tôi cũng nói thật trên cộng đồng mạng với các vị là tôi không có tu hành khỉ khô gì á. Thậm chí tôi cũng nói thiệt là tôi cạo đầu cho nó mát. Tôi nói vậy ai hiểu cho hiểu. Bởi vì ngày xưa đã từng có những vị tổ tới hỏi vợ bạch tổ vậy chứ tổ xuất gia lâu chưa? Tôi chưa từng xuất gia ngày nào. Nói vậy có sai không? Nếu mình nói mình tự hào mình xuất gia 50 năm, 70 năm coi chừng à, mình chưa làm tròn rồi nha. Thà nói vậy đi, mình khiêm tốn vậy đi. Giống như tôi từng kể câu chuyện á, là cái hoàn cảnh mà của một ông thầy mà ở một cái nơi tuyết lạnh á. Nói nãy giờ họ kể đi, cũng nhầm vô nhất thiết di tâm tạo đó. Thì có một vị giàu có nọ, họ thấy cái công danh cái thế này nó như phù du rồi. Họ mới định là họ đi tìm một vị minh sư cao cả để mà họ tu cho họ mau thành chánh quả. Thì đêm đó họ mới nằm mộng thấy có ông thầy đó ăn mặc rách rưới, nghèo nàn, quát mắng họ một câu. Thì mà cái ông thầy đó biểu nhà ngươi hãy đi về phương Nam để tìm ta. Thì từ phương Bắc của miền đất Tây Tạng mà về tới phương Nam Tây Tạng là đi ngang một cái dãy sa mạc, rồi tới một cái vùng băng giá. Thì ông này sáng ngày ông quải nốt, ông lên đường, ông đi từ phương Bắc về tới phương Nam mà đi ngang cái cánh sa mạc đó, ngang cái chỗ rừng băng giá đó. Ông đi thì ông gặp một ông thầy. Thì ông thầy này ông không để ý, ông chỉ thấy sau lưng thấy ông thầy này đang múc rượu uống. Thế thì ông này ông bất mãn rồi, nói trời đất, thầy chùa gì mà kỳ múc rượu mà lấy cái sọ người múc nữa nghe, ông gốm nữa, thế nhưng nhà giàu mà. Ông này ông chào mà ông chào có nửa mắt à, ông chào có một tay giống như ông khi dễ đó. Thế thì ông kia nói, tên kia, sao người lớn lối đến thế, người không lại ta đi, ta dạy đạo cho. Thì ông nói, ồ, tối qua tôi nằm trên bao, tôi cũng nghe cái giọng răng rãng như thế này nè, cũng hình tướng con người này nè. Cho nên ông mới quỳ xuống, nhưng mà quỳ chứ không có trọng. Rồi cuối cùng thì ông thầy kia mới nói gì đó, thì ông nghe cũng giống y như hồi tối nằm trên bao, thôi thì ông cũng ráng cắn răng ở lại. Thì ông thầy nói, nhà ngươi cứ việc khác thì múc rượu uống. Nhưng để bữa nào ta đi vô sâu hơn, ta đi tìm có cái sọ nào đó lòi lên, ông ta lụm cái gì ta mài cho ông cái ta ăn cái. Như vậy có cái hay thầy trò uống. Ha. Rồi, cái gì nữa thì mình không bàn. Cho tới mấy tháng sau, ông thầy này ông dạy cái gì mình cũng không bàn, cái chuyện đó của hai thầy trò đi. Cuối cùng thì ông nói, bữa nay thầy thấy con thành thục rồi. Con có thể là truyền đạo được rồi đó. Thôi, ngày mai con chuẩn bị trở về phương Bắc đi con. Trở về. Con trở về cái chốn đô hộ, phồn hoa, đô thị phồn hoa đó để con truyền đạo cho lợi lạc cho nhiều người. Em học trò nó nói, bà thầy, tại sao thầy là người dạy cho con? Mà sao thầy đủ khả năng vậy mà sao thầy không trở về cái chốn đế đô để thầy truyền đạo mà thầy dạy con? Ông nói, cái chuyện đó chuyện của nhà ngươi chứ không phải chuyện của ta. Ngươi đừng hỏi tới, tao biểu sao ngươi nghe vậy đi. Thì sáng hôm sau thì ông thầy, ông đưa ông đệ tử đi băng ngang một cánh rừng đi tắt á. thì đi ngang coi dòng suối, ngang dòng suối xong rồi cái học trò từ giả ông thầy xong ông mới mắc nó, ê cái tên kia, ta dạy nhà ngươi đủ hết trơn còn chuyện ta chưa dạy, và chuyện này mới quan trọng nha. Học trò nghe mừng quá, bị sắp sửa ra đi mà còn chuyện thôi ráng học. Dạ bạch thầy, chuyện gì thầy? Ông nói quay lại đây dòm. Ông đứng dậy, ông dắt cái quần ông xuống một cái, cái đít nó cha như đít khỉ vậy đó. Ý cái gì các chị biết không? Thiền đó, có nghĩa là cái thực hành là chính đó. Đừng có tưởng đâu bên ngoài ta như vậy mà bên trong ta lo ngủ không nghe. Nó thì học trò cũng lúc đó xúc động quỳ xuống đảnh lễ, thì sư phụ quay lưng đi trở lại chứ đâu có dòm tới học trò. Thầy trò cũng lưu luyến mà ông kia quỳ nức nở luôn. Bao lâu cũng có học thiệt, nhưng mà đâu có nghĩ rằng thầy mình thanh vắng đêm khuya đêm trường, thanh vắng lạnh lẽo mà thầy mình thử nó uống rượu rồi ngủ sai, chứ đâu nghĩ uống rượu mà ngồi tới chai lỗ đít như vậy đâu. Thấy không? Thì khi cái hoàn cảnh đó thì các vị nghĩ nào? Nếu như giờ tôi ở đây tôi uống rượu là các vị khi dễ tôi phải. Nhưng mà nếu tôi tới một cái vùng sa mạc nào đó mà nó lạnh lẽo, không có người qua lại, mà sa mạc thì cây trái đâu có phải quanh năm, nó nhờ cái mùa nắng ấm thì bao nhiêu trái nó rụng xuống, tôi phải bỏ vô cái lu để mà ủ đó, để mà mùa lạnh bưng uống, thì có phải là phạm giới rượu không? Bởi vì không uống nó không chịu nổi cái sự lạnh lẽo như vậy, cái vùng sa mạc như vậy. Cho nên đó, vì vậy mà mình là Phật tử, mình phải có cái tầm nhìn xa trông rộng. Mình đánh giá ai đó, mình phải hiểu hoàn cảnh của người đó, rồi mình mới đánh giá. Chứ còn mình đánh giá người ta mà mình chỉ thấy một mặt thôi là mình là người ngu chứ không phải là kẻ trí. Cho nên cái người trí á, họ không có vội mở lời. Họ phải có cái nhìn thật là xa, họ cảm thông được cái hoàn cảnh, để mà họ mới gọi là có cái khoan dung độ lượng. Còn người ngu á, nó hồ đồ hấp tấp, nó vội vã, nó không có nhìn gì hết trơn, nó thấy như vậy thì nó biết như vậy thôi. Đó là cái kẻ ngu si của trần đời. Nếu như ngày nay mà có cái chuyện ông thầy đó mà uống rượu như vậy thì chắc là internet này nó bò tới, dù mấy ngàn dặm trường, mấy anh YouTube cũng bò tìm tới để anh làm rần rần lên rồi, thấy không? Đó, cho nên tôi nói các vị á, kiểu như cuộc đời tôi, nhiều khi tôi bản thân tôi không gì nữa, cái ngày mà giao nhà tình thương kỳ này nè, cái ngày làm từ thiện là ngay cái ngày mà tôi lên máy bay đi qua Mỹ đó, nó cũng khiến, đâu có cố tình đâu, không có cố tình nha, mà khiến sao mà đẩy đưa cuối cùng vậy, nó cũng là một cái duyên kỷ niệm cho tôi, thấy không? Rồi thành ra đó tôi thấy rõ ràng là cái phước mình không cần, không nghĩ tới, nhưng mà tự nó bò tới. Thiệt, thành ra hồi xưa thầy dạy đó, cái người vì đạo á, là tiền gạo nó tự bò tới. Còn người vì tiền gạo đó, thì tiền gạo nó bò xa. Thì ngày nay nó bò tới. Thí dụ như bây giờ tôi nói chân thành đi, lúc nào ông đang cũng nói, thầy thiếu phần con mà có bao giờ để phần ổng đâu. Có mượn tiền thì có, chứ còn đi xin ổng thì không có nghe. Tại vì ổng lo trăm công ngàn việc, công việc đó, phải không? Ý nói chuyện cái đó. Chứ còn mà phải chi mà tôi lợi dụng hay là tôi thấy tôi thiếu không? Mình phải biết mình. Mình còn được, mình còn tín đồ, mình còn thì đừng để cái người khác phải khổ vì mình. Mình đừng có mong cầu là cái lợi dụng người. À, cuộc đời các vị nhìn kỹ coi, đời các vị đã khổ nhiều rồi. Đến với đạo chẳng lẽ nào khổ vì đạo nữa hay sao? Cho nên vì vậy mà ý của tôi muốn nhắc nhở đó, cái tâm vọng đó là cái tâm ham muốn, cái tâm thèm thuồng, cái tâm bảo thủ, cái tâm ích kỷ. Nhưng mà may mắn á, là những cái tâm đó nó vọng nha. Chứ nó thiệt thì cuộc đời này chắc không thể ai sống nổi với ai. Cái gì thấy phải không? May là, như tôi thường hay giả, tôi nói chỉ có vô thường mới là thường nhất. Chỉ có đổi thay mới không thay đổi, phải không? May là cuộc đời này nó vô thường. Chứ nếu nó không vô thường là giết nhau chết hết rồi. Cho nên sáng nay tôi nói chuyện với một vị thầy, ông nói, thầy sư phụ đừng có buồn con thế này kia, tôi nói không sao, cuộc đời nhờ nó vô thường không? Nhờ nó vô thường. Thành ra nói, ai nhớ tới tôi? thì tôi nhớ tới, tôi cũng phải nhớ tới, ao nhớ tôi cũng cảm ơn vì nó vô thường mà. Thành ra nếu hiểu được như vậy đó thì mình bắt đầu mình từ từ mình nhẹ đi trên cuộc đời này nhiều lắm, các vị thấy không? Nhưng mà may mắn cho tôi hơn các vị nữa đó là gì? May mắn cho tôi là tôi đã sớm được cái con đường gọi là đồng chân nhập đạo, cho nên tôi không có thê thằng tử phượt, tôi không có dây mơ rễ má. Đây là một cái cơ hội tốt lành để mà tôi tiếp tục cái cuộc viễn trình của mình. Và bây giờ đối với tôi cái nhìn lấy chúng sanh là quyến thuộc. Nên đó tới đây hồi nãy tôi vừa treo cái miếng đó mà tôi đứng xém tôi té cái ghế. Tại sao tôi té cái ghế? Tôi treo cái mạng té ghế. Bữa nay tôi điện về trong thân tôi mà tôi lo việc từ thiện không à. Mà hai ông bà đi khám bệnh mà tôi quên hỏi cái mẹ đi khám bệnh về sao. Khi mà giờ khuya rồi. Khi nhớ lại họ nói chuyện xong việc hết trơn rồi đó. Thì dòm lại thì bên Việt Nam 9 giờ mấy nhà quê thì cũng sớm sao điện. Thiệt là rất là vô tình luôn á. Mà tôi nghĩ là chắc ông bà cũng không trách. Ông bà mới đi dẫn nhau đi lên Sài Gòn để khám cái mẹ tôi bị té gãy chân á. Gãy cái khám lại coi cái vết nứt như thế nào để mổ. Mà đi về rồi mình lo cái chuyện chung mà mình quên cả người mẹ mình. Nhưng mà tôi nghĩ nếu như cha mẹ tôi có cái tấm lòng rộng mở thì chắc phải hiểu cho tôi điều đó. Bởi vì lo cái chuyện chung mà thành ra quên cái chuyện riêng. À, nhưng mà thành ra khi tôi treo vậy tôi nhớ vậy cái tôi bước xuống hụt cái giò xém té đó nghe. Nhưng đó là cũng quả báo đó. Quả báo lúc đó mình bị vọng tâm á. Nhưng mà vọng đây là vọng tốt. Rồi tại mình nghĩ tới người mẹ mình. Cho nên cái trần đời này các vị thấy á. Một bước chân đi, một lời nói, một ý nghĩ đều là tạo nghiệp hết á. Mà nghiệp lành hay nghiệp dữ là do mình lành hay mình dữ nữa nghe. Chứ đều là nghiệp hết. Thành ra đừng có nghĩ rằng cuộc đời này nó không tội, đầy giấy tội lỗi. Nhưng mà nếu như mình biết được để quay đầu. Cho nên tôi cũng nói thật với tin đại chúng trên mạng á. Tôi nói tôi là con người từ dối thế gạt đời nè. Giống như tôi đi tu là cũng như tuy là đi tu là nó cứu đời chứ tôi cứu được bao nhiêu. Bây giờ này á, là nhờ cái truyền thông nó mạnh. Nhờ tôi mang tiếng tai để trở thành cái tiếng tâm. Có một số người họ hiểu, họ quý, họ nghe đạo, họ có an lạc. Nhưng mà thật sự cũng chưa phải là bao nhiêu. Còn mấy mươi năm, 30 năm qua, trừ ra cho trừ 20 năm qua đi. Trừ 10 năm gần đây đi, cho tôi cho là 10 năm gần đây, kể từ khi qua Mỹ thì tôi tự làm, tôi sống, tôi vươn lên thì nó khác đi. 20 năm trước tôi từng gọi gạt đời dối thế đó chứ. Thấy không? Mình ăn lường đằng đa tính thế, mình nói ngon, nói ngọt, mình cầu nguyện, mình giáng sinh cho người ta, để cho ta đưa tiền cho mình, để cất chùa, sửa chùa, làm điều này, điều nọ, phải gạt đời dối thế không? Nhưng tuy nhiên thì nó có cái lực bù trừ, là nếu như mình làm chùa hay là mình làm từ thiện hay mình làm điều gì tốt, thì giống như nhưng mà nó vẫn là phải gạt đời dối thế à. Khi Phật tử tới tôi có bao giờ tôi nói ô quý vị tôi không có cầu được không? Cũng phải nói Phật tử ghi tên đi thầy cầu nguyện cho, cũng phải vuốt ve. Rồi với Phật tử đủ thứ phương cách, thành ra tôi chịu thiệt trên trần thế này. Tôi là người từng gạt đời dối thế mà tôi đâu có giấu giếm gì đâu. Tôi từng xấu xa bỉ ổi, tôi từng tham giận kiêu căng. Cho nên tôi mới còn có mặt ở ngày nay. Chứ nếu tôi không có mấy cái đó, tôi không có mặt ở ngày nay. Thành ra trở lại đó, những cái điều tôi nói hồi nãy giờ để thể hiện cái vọng tâm. Vọng tâm cho nên nó tạo thành hữu lậu hoặc nha. Vọng tâm cho nên tạo thành hữu lậu nghiệp, hữu lậu hoặc cũng được đó. Hữu lậu nghiệp. Vì vọng tâm cho nên nó thành, nó có cái nghiệp hữu lậu này nè. Nó mới rớt trần đời này mình mới có đen có trắng có mập có ốm có cao có thấp có khổ có vui có nghèo có giàu có bần có tiện gì đó có nghĩa là có tiện có quý tiện quý là bần tiện là phú quý đó có ngu có hèn có sang có trọng vân vân là do hữu lậu nghiệp mà hữu lậu nghiệp này từ cái tâm vọng là tham sân si. Mà nói rộng ra nó còn ba thứ nữa đó. Là mạng, nghi và ác kiến. Đó là cái tâm vọng đó. Thôi tới đây nghỉ ha. nó nói nghe nó mùi tai cái mau hết dài quá hả, thì tới gần tiếng rồi đó. Mình học cái đề tài này nó còn dài dài. Nếu có lý trí thì nó không có vọng tâm. Nếu có lý trí nó không có vọng tâm nữa. Còn vì cái vọng tâm là nó thuộc về tình cảm. Mà tình cảm này là tình cảm gọi là tình cảm phàm phu á. Còn mà nếu tình cảm của chư Phật, chư Bồ Tát thì nó đặt trên nền tảng lý trí. Giống như có câu là thoát tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Thì nghe vậy là ủa sao Phật mà đa tình? Nhưng mà cái tình này phải tình nào? Còn tình nào là của thế gian, tình nào của Phật? Sở dĩ nó đa tình thì Phật tâm là cái tâm Phật rộng lớn, cái tình thương của Phật nó bao la, tình này là tình thương mà trên nền tảng trí tuệ. Còn mình thì đa tình thì mình khổ, phải không? Đó, đa tình của mình là tình mình chưa đủ đầy cái phước đức trí tuệ. Thì một là mình thương người ta không đúng chỗ thì mình sẽ đau khổ. Hai, mình thương đúng chỗ thì nó sẽ lôi kéo mình cũng đau khổ. Cho nên cái tình của thế gian lúc nào cũng đau khổ. Để các vị nhìn kỹ, có cái tình nào không đau khổ không? Tình mẹ con có đau khổ không? Tình chồng vợ có đau khổ không? Có tình anh em có đau khổ không? Tất cả tình nào trong thế gian này cũng đau khổ á. Chỉ duy nhất có tình thương trên tinh thần bác ái và từ bi và trí tuệ thì mới hết đau khổ thôi. Nào, hữu hiểu chứ? Cho nên cái tình của bạn xuất phát từ nguồn tim á, từ cái máu á, là nó còn đau khổ. Còn cái lý trí nó nằm ở trên cái não này nè, nó vượt khỏi cái không gian và thời gian nên nó không có, đó là nói về cái đa tình thị Phật tâm đó nha. Hiểu rõ không? Còn không cần. Mấy bà già mà nghe được cái này mà mở được cái đầu ra là hay lắm, chắc chắn là phước lắm. Thôi nghỉ. Dạ.